Nữ phụ mưu mô bỗng thành nữ chính. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Nhìn Lăng Độ. Tôi nhớ ra một chuyện. Ban đầu tôi bao nuôi Lăng Độ là vì giọng nói của cậu ta rất giống Thương Chi Hàm. Thương Chi Hàm là bạn trai đầu tiên của tôi. Anh ta là con trai độc nhất của nhà giàu nhất Cảng Thành. Rất đẹp trai, nhưng cũng là một công tử đào hoa nổi tiếng. Anh ta tuyệt đối không hẹn hò với một người phụ nữ nào quá 2 tháng. Anh ta và tôi chỉ hẹn hò 2 tháng, nhưng tôi vẫn luôn yêu anh ta. Sau khi anh ta rời đi, tôi dần dần sống giống như anh ta, thậm chí còn dành riêng một căn phòng trong nhà. Trong phòng bày đầy tủ kính, bên trong đều là đồ của anh ta. Chai rượu vang anh ta uống còn thừa một chút, cà vạt anh ta dùng qua, đoạn ghi âm anh ta nói yêu tôi, khuy măng xét anh ta bất cẩn làm rơi trên đất, áo khoác vest anh ta khoác cho tôi, tấm xét anh ta ký tên, ảnh miệng tạp chí anh ta lên, ảnh chụp chung của anh ta và tôi. Sau khi Thương Chi Hàm rời đi, mỗi đêm tôi đều trốn trong căn phòng này khóc, cho đến khi tôi gặp Lăng Độ. Giọng nói của Lăng Độ rất giống Thương Chi Hàm. Tôi bao nuôi Lăng Độ, nhưng không chạm vào cậu ta, chỉ để cậu ta đọc truyện cổ tích cho tôi nghe mỗi tối. Tắt đèn, cứ như ánh trăng sáng thuở thiếu thời vẫn còn ở bên cạnh tôi. Tuy nhiên, những điều này đều là thiết lập trong truyện. Từ khi tôi có thể nhìn thấy bình luận, tôi không còn bị những thiết lập này khống chế nữa. Vì vậy, tôi bây giờ, đối với Thương Chi Hàm, thật ra không còn cảm giác gì. Cũng không coi Lăng Độ là thế thân của ai. Còn căn phòng này, tôi cũng không vội dùng. Khi nào có thời gian thì cho người dọn dẹp sạch sẽ là được. 12. Góc nhìn Lăng Độ ngôi thứ 3. Lăng Độ mỗi ngày đều rất vui vẻ. Buổi sáng thức dậy, cậu ấy trước tiên sẽ thay một bộ vest trắng trình diễn thời trang. Sau đó vào bếp làm bữa sáng kiểu ý cho chị. Khi chị ăn sáng, đã xem qua bộ đồ này rồi. Vì vậy, sau khi ăn xong, cậu ấy lại thay áo sơ mi mỏng màu xám khói, cúc áo mở đến nút thứ 4. Theo phong cách lười biếng, chị xem tivi, có lẽ đã liếc nhìn bộ đồ này rồi. Vì vậy, 2 tiếng sau, lại thay áo hoodie đen và quần jean. Theo phong cách thường ngày, nghe nói chị trước đây thích chơi đùa với đàn ông. 2 tháng lại đổi một người. Hừ, những người đàn ông đó nên tự kiểm điểm lại bản thân. Tại sao không thể liên tục mang đến cho chị cảm giác mới mẻ? Lăng Độ nghĩ, cậu ấy phải rút kinh nghiệm từ những người đi trước. Cậu ấy học cách thay đồ nhanh như chớp, còn học nấu các món ăn của 19 quốc gia. Hơn nữa còn chăm chỉ xem các kênh thời trang, kênh dạy nấu ăn. Tuyệt đối không để mắt chị, dạ dày chị có chút nào nhàm chán. Tuy nhiên, gần đây, trong lòng Lăng Độ có chút nghi hoặc. Cậu ấy tình cờ phát hiện, trên tầng 3 có một căn phòng, luôn đóng cửa, ngay cả người giúp việc cũng không được vào. Hôm nay trong nhà không có ai. Lăng Độ đứng trước cửa căn phòng đó. Trên cửa phòng, dùng kỹ thuật dát vàng viết chữ lớp. Lăng Độ đưa tay ra, những ngón tay thon dài mơn trớn 4 chữ cái đó. 4 chữ cái này sẽ là chị nói với anh ta sao? Dù sao, trước đây mỗi người bạn trai của chị chỉ hẹn hò 2 tháng, nhưng đã bao nuôi cậu ấy 4 tháng rồi. Chị đối với cậu ấy thật sự khác với những người khác. Liệu chị có phải cũng yêu cậu ấy không? Chỉ là không biết nói lời đường mật. Khóe môi cậu ấy nở nụ cười nhẹ. Quả nhiên thay đồ nhanh như chớp và 19 món ăn của các quốc gia rất hữu dụng. Bảo sao lại nói trời không phụ lòng người chăm chỉ. Câu nói cổ này vẫn có lý. Tay Lăng Độ nắm lấy tay nắm cửa. Tim Lăng Độ đập rất nhanh. Cậu ấy hít sâu một hơi. Mở cửa, bật đèn. 13 khoảnh khắc ánh đèn sáng lên. Nụ cười của Lăng Độ cứng đờ trên khóe miệng. Cậu ấy cảm thấy toàn thân u như dồn lên não. Tụ lại với nhau, rồi nổ tung. Lăng Độ lặng lẽ nhìn mọi thứ trong phòng, ảnh chụp chung của chị và một người đàn ông khác, 1314 bức thư tình chị viết cho người đàn ông khác. Khuy băng xét của người đàn ông, áo vest, cậu ấy đứng yên tại chỗ rất lâu, mới bước vào trong. Lăng Độ cúi đầu, nhìn bức thư tình mới nhất trên bàn. Ngày tháng là 4 tháng trước. Chi Hàm, hôm nay em gặp một người. Cậu ấy tên là Lăng Độ, giọng nói giống hệt anh. Em đã bao nuôi cậu ấy. Em để cậu ấy đọc chuyện cho em nghe. Nhất định phải tắt hết đèn mới đọc. Cậu ấy nói như vậy qua tối. Màn hình chói mắt, em bảo cậu ấy câm miệng. Nhất định phải tắt đèn đọc. Như vậy em không nhìn thấy cậu ấy, mới có thể tự lừa mình dối người rằng đó là anh. Chi Hàm, thời gian trôi qua lâu rồi. Sao anh không đến trong giấc mơ của em? Lăng Độ loạng choạng lùi lại. Cậu ấy chỉ cảm thấy khó thở. Tay vô thức ấn vào cái gì đó. Một đoạn ghi âm lập tức vang khắp căn phòng. Giọng nữ non nớt trong trẻo. Là Nhan Song năm 19 tuổi. Thương Chi Hàm, anh dám không yêu em thì anh C-H-E-T chắc. Giọng nam trả lời cô ấy vang lên, mang theo sự qua loa rõ ràng. Yêu yêu yêu, ồn ào C, H, E, E đi được. Lăng Độ nhắm mắt lại, giọng nam đó, quả thật giống hệt giọng của cậu ấy. Lăng Độ đứng rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu. Cậu ấy đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, tắt đèn một cách máy móc, đóng cửa, rồi xuống lầu. Cách chương.